Chương 1. 478 Phục Hy Đại Kiếm. Ngực tràn đầy hận ý, cơ hồ đều đã hóa thành tính thực chất ác nghiệm, sắp chảy ra tới. Trong óc từng trận co rút đau đớn, để nàng tại trên mặt tuyết xúc lên nhỏ thân thể, ánh mắt đột nhiên rơi vào tay trái của mình bên trên. Chẳng biết lúc nào, tay trái của nàng bên trên lại toát ra một đoạn nhỏ nhọn mũi kiếm. Phục Hy kiếm quái lạ, nàng lại há miệng thì thầm lên tiếng, miễn cưỡng đưa tay phải ra, vuốt ve một chút này một nửa nho nhỏ mũi kiếm. Thanh kiếm này luôn luôn giấu ở trong thân thể nàng mà nàng, từ đầu đến cuối, dài đến như thế lớn, thế mà không hề có cảm giác nàng có thế một ngụm nói toạc ra kiếm của nó tên, thậm chí cảm giác một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc, đập vào mặt. Ngươi nhất định là lão bằng hữu của ta đi, chỉ là ta hiện tại, ngay cả ngươi cu nở dê không nhớ rõ đâu. Kiểu một nghiền ép còn thừa không nhiều chi huyền, liều mạng điều động gần như khô kiệt huyền thức, muốn đem thanh kiếm này từ trong thân thể rút ra. Nàng cảm giác được một cỗ bàng bạc sức mạnh đáng sợ, ẩn chứa tại thanh kiếm này trên thân. Nàng hy vọng dùng hai tay của mình ná mờ trà tờ cái này Phục Hy đại kiếm. Nàng hiện tại, đặc biệt muốn giết người Hồng Kim Xuyên mấy người cũng không phải ngốc, bọn họ đều đã ngửi được một chút khí tức nguy hiểm, khiếp mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất co do thân thể kiểu mục. Nàng đang làm gì này nha đầu chết tiệt kia, không sẽ còn có át chủ bài không có lộ ra đi. Trung niên huyền sư âm lãnh nói một tiếng. Hồng Kim Xuyên lúc này nhíu mày phẫn nộ nói, nha đầu chết tiệt kia hẳn là sẽ không nói ra thánh thủy hạ lạc, chúng ta bổ nàng tìm tiếp. Nhìn các ngươi mau nhìn, tiểu nha đầu trong lòng bàn tay toát ra một thanh kiếm. Hồng Kim Xuyên bị tên kia huyền sư tiếng kêu giật nảy mình, ánh mắt rơi trên người kiều mục, chỉ cảm thấy một hơi khí lạnh khắp chạy lên não. Quyết không thể để này nha đầu chết tiệt kia lại sống sót. Tuổi con nhỏ, át chủ bài nhiều như thế, sức chiến đấu mạnh như vậy, ai biết qua 1-2 năm về sau. Nhóm người mình còn là không phải là đối thủ của nàng dạng này thiên tài, lại cùng bọn hắn An Nhàn Phủ có không thể hóa giải tử thủ, giữa hai bên, đã là không chết không thôi trạng thái. Hắn quyết không thể cho phép, một cái cất giấu cường đại địch nhân, lại tiếp tục tồn tại hạ đi. An Nhàn Phủ đi qua trận chiến đấu này về sau, trên tư không tinh thế lực, cơ hồ đều bị xóa đi, nguyên khí chân chính là đại thương. Tốn hao nhiều người như vậy lực xuống dưới, nếu như không thể được một chút bảo bối trở về. Phụ chủ bên kia cu nở dê không nói được. Đều do này đáng chết nha đầu chết tiệt kia, lấy ra một tờ thiên cơ bách bảo đồ giết bọn hắn An Nhàn Phủ nhiều người như vậy. Bất quá cu nở dê không quan trọng, hắn đã âm thầm dự định, đem thiên cơ bách bảo đồ coi như công lao của mình, tiến hiến cho phụ chủ lĩnh nọt. Về phần thánh thủy, kia là vật hắn muốn, hắn lần này vô luận như thế nào đào sâu ba thước, đều muốn đem thánh thủy tìm ra. Thanh kiếm này muốn ra đến rồi. Trung niên huyền sư gầm thét một tiếng, không thể để cho nàng tiếp tục nữa. Nói xong, cái kia trung niên huyền sư quyết định thật nhanh bay ra một đạo huyền lực, hướng về phía kiểu một thân thể xung kích đi qua. Thu nhỏ bạch tùng thử bộ lông đều nổ tung, đồng nhiên từ kiểu một cái cổ liền nhảy ra ngoài, một đường chạy vội hướng kia cũ quăng tới huyền lực đánh tới. Ba nhờ một tiếng qua đi. Nó thân thể nho nhỏ bị huyền lực chấn động bay ra ngoài. Nặng nghề mà ngã ở trên mặt tuyết. Không biết tự lượng sức mình, trung niên huyền sư cả giận hừ một tiếng, càng ngày càng bạo, một cái phi thân liền tới đến kiểu mục bên cạnh, không nói hai lời liền vận khởi một cước, hướng nàng nho nhỏ trên đầu dẫm đạp lên đi. Lớn mật làm bậy một tiếng bí mật mang theo vang trời tức giận lệ xích âm thanh, như là một cái buồn bực chủ y, đồng nhiên đánh tại chúng linh hồn của con người chỗ sâu.